Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 53, khí thế cách xa, một nhược một cương, cực kỳ rõ ràng. Hoắc Thịnh Nhiên lấy ra di động, chuẩn bị phát cho Hoắc Dư Nhiên. Hoắc Tử Văn cảm nhận được hắn động tác, nghiêng đầu hướng hắn cười. Đừng làm vô dụng công, hắn thở dài một tiếng. Ta cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi cố tình không đi, một khi đã như vậy. Ta đây liền không hề thủ hạ lưu tình. Catherine là quỷ hút máu sự tình. Bỗng nhiên ở huyền môn trung lưu truyền mở ra. Trước hết hoảng loạn, là Mạc Gia người, đặc biệt là không rõ chân tướng Mạc Gia người. Nếu Catherine thật là quỷ hút máu, thì bọn họ chẳng phải là mỗi ngày cùng quỷ hút máu sinh hoạt ở bên nhau. Cách này sao gần, bọn họ sinh mệnh một chút bảo đảm cũng không có. Không được, việc này, cần thiết tìm gia chủ kháng nghị. Mạc Gia gia chủ Mạc Hộ song xanh mặt, đối với xúm lại mà đến Mạc Gia người, chỉ cảm thấy là một đám ngu xuẩn người. Nghe phong chính là vũ, chỉ quan tâm chính mình ích lợi, lại không có suy xét quá. Nếu Catherine thật là quỷ hút máu, bọn họ Mạc Gia thu lưu quỷ hút máu lâu như vậy, ở huyền môn trung sẽ tạo thành cái gì ảnh hưởng? Về sau, bọn họ lại như thế nào ở huyền môn trung lập đủ? Mặc kệ Catherine có phải hay không quỷ hút máu, làm Mạc Gia người, bọn họ nên kiên quyết phủ định Catherine không phải quỷ hút máu, mà là một người, chân chân chính chính nhân loại, làm người ngoài không rõ nguyên do, dò xét không đến chân tướng. Cứ như vậy, liền cho bọn họ Mạc Gia hòa giải cơ hội, mà không phải giống như bây giờ, thanh thế to lớn một đám người, hận không thể sở hữu người ngoài đều biết. Catherine là quỷ hút máu, không phải gia chủ Mạc Gia người, nhìn không tới sâu như vậy xa vấn đề, hoặc là nói, có Mạc Gia người thấy được, lại bởi vì như vậy nguyên nhân trang xuẩn, hoặc là muốn mượn cơ hội này đem Mạc Hộ song từ Mạc Gia gia chủ vị trí thượng kéo xuống tới. Gia chủ không nên cho chúng ta một lời giải thích sao? Chính là, cái kia tìm trở về Bạch Nhĩ rốt cuộc có phải hay không quỷ hút máu? Hẳn là, ta xem qua nàng đôi mắt sẽ biến thành đỏ như máu. Nguyên bản ta tưởng nhìn lầm rồi. Nguyên lai không phải a, hoặc là, gia chủ ngài nên nói cho chúng ta biết một tiếng. Mất tích nhiều năm Mạc Tranh rốt cuộc là từ đâu tìm trở về. Ngài lại là dựa cái gì nhận ra nàng chính là Mạc Tranh tới. Ngoặc kép, Mạc Hộ song không nghĩ trả lời. Nàng uy nghiêm ánh mắt nhất nhất đảo qua tình cảm quân chúng kích động Mạc Gia người. Lâu dài xây dựng ảnh hưởng, làm nghị luận sôi nổi Mạc Gia mọi người ngậm miệng, cho dù là lúc trước kêu gào mà nhất hung mấy cái. Nàng vững vàng vừa nói, ai nói cho các ngươi Mạc Tranh là quỷ hút máu, chẳng lẽ không phải sao? Có người ở trong đám người tiếp một câu, đúng vậy, cùng quỷ hút máu chụp cùng nhau có bao nhiêu nguy hiểm? Gia chủ ngài nghĩ tới không có. Chỉ cần có người khai đầu, đã mở miệng, rất nhiều lời nói liền hào thuyết ra tới. Nha, ngài là có ý tứ gì? Cái gì đã kêu làm cùng quỷ hút máu chụp cùng nhau nguy hiểm? Catherine đi đến, nàng khinh thường mà nhìn nhìn Mạc Gia người, ánh mắt bể nghẽ, cằm khẽ nhếch, ta là quỷ hút máu ta kiêu ngạo, chúng ta quỷ hút máu thực bắt bẻ. Ngài tưởng cá nhân chúng ta đều phải cắn, suy nghĩ nhiều hảo sao, tưởng trở thành chúng ta cao quý mà vĩ đại huyết tộc, là yêu cầu trải qua một loạt khảo nghiệm mơ siêu không trải qua khảo nghiệm người. Chúng ta quỷ hút máu là khinh thường với đi cắn, cả phòng ồ lên. Catherine lời này, tương đương gián tiếp thừa nhận nàng là quỷ hút máu, Mạc Gia tìm trở về tiểu nữ nhi Mạc Tranh là quỷ hút máu. Bọn họ thật sự cùng quỷ hút máu chụp cùng nhau. Đến nỗi như thế nào xác định ta là Mạc Gia mất đi Mạc Tranh? Rất đơn giản a, DNA kiểm tra đo lường ghép đôi không hiểu sao? Đều thời đại nào, đại gia phải tin tưởng khoa học. Catherine hơi hơi mỉm cười. Tròn tròn đôi mắt mị thành trăng rằm, nhưng giờ phút này này luôn trăng rằm, là thấm cốt băng hàn. Nói vậy, quỷ hút máu như thế nào có thể làm DNA kiểm tra đo lường? Catherine nhún nhún vai, làm lai lịch không rõ hai từ, ở trở thành quỷ hút máu trước, ta tự nhiên là bảo lưu lại một ít máu, tạm gác lại cùng tìm kiếm cha mẹ ta làm so đối, mặc kệ Catherine nói được có phải hay không thật sự. Nhưng nếu nàng thừa nhận nàng là quỷ hút máu, như vậy, bọn họ Mạc gia liền dung không dưới nàng. Nhưng hiển nhiên Mạc gia gia chủ Mạc Hộ Song là biết chân tướng. Lại bao dung ở, như vậy, tưởng giải quyết chuyện này, liền yêu cầu ngoại lực tham gia. Quỷ hút máu nguy hại thật lớn, cần thiết đem nàng đuổi ra Mạc gia, đuổi ra lãnh thổ một nước, có cơ linh Mạc gia người, sớm đem việc này đăng báo cho chính phủ. Đến lúc đó, phía chính phủ tham gia, mặc kệ Mạc Hộ Song có nguyện ý hay không, Catherine đều cần thiết đi. Hơn nữa, Mạc Hộ Song tu lưu quỷ hút máu là yêu cầu trả giá đại giới. Ít nhất, này Mạc gia gia chủ vị trí không thể làm đi. Có chút người bàn tính đánh rất khá, nhưng nhất định phải thất bại. Mông Đặc công tước tự giác là cái tuân kỷ thủ pháp hảo công dân. Càng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hắn nói qua sẽ không trải qua cho phép khiến cho quỷ hút máu bước vào Bạch Nhĩ Tổ quốc cảnh. Nội một bước, như vậy, đạp nửa bước cũng không được. Hắn làm Catherine tới Mạc gia hiểu biết tình huống, lại không phải làm Catherine tới chinh phục Mạc gia, tự nhiên hắn sẽ không thật phái một cái quỷ hút máu tới. Xé bỏ hứa hẹn, không phải cái hảo thói quen, làm hảo ba ba. Hắn phải cho Bạch Nhĩ làm gương tốt, hơn nữa, Mạc gia rốt cuộc là sinh Bạch Nhĩ địa phương, hắn không muốn Bạch Nhĩ trở lại Mạc gia, lại cũng sẽ không mượn cơ hội sẽ đi hãm hại Mạc gia. Cho nên, có chút người chú ý, chú định là muốn thất bại. Chương 59 hy vọng Mạc gia ra cái quỷ hút máu sự tình đi qua Internet truyền bá cùng dụng tâm kín. Đáo bát quái bay nhanh truyền bá. Giống như thủy sái bát bắn, lệnh Mạc gia gia chủ Mạc Hộ Song vô pháp xong việc. Càng không thể đóng ra môn giải quyết, Catherine là quỷ hút máu. Mạc Hộ Song biết, nhưng là, giờ phút này tình cảnh, nàng không chỉ có không thể đem Catherine đẩy ra đi, còn cần vì Catherine che lấp, bọn họ Mạc gia, tuyệt không có thể ra giấu kín quỷ hút máu rèm pha. Một bên che lấp, một bên tưởng liều mạng thọc đi ra ngoài, Catherine ngược lại như là cái không có việc gì người giống nhau. Nhàn ngồi một bên, xem khởi náo nhiệt tới. Gia chủ, nàng chính mình đều thừa nhận, ngươi còn bao che nàng sao? Quốc gia của ta cảnh nội, như thế nào có thể có quỷ hút máu dừng chân chỗ? Mạc Hộ Song nhìn này đó e sợ cho Mạc gia không loạn Mạc gia người. Không khỏi sinh ra có như vậy Mạc gia người. Mạc gia sao có thể ở huyền môn quật khởi ý niệm mơ siêu ở một mảnh ồn ào chung. Có người tới gần Mạc Hộ Song. Phúc ở nàng bên tai. Nói vài câu nói khẽ. Quỷ hút máu huyết mạch thêm vào thính lực còn ở. Mặc dù người nọ cố ý đè thấp thanh âm. Nhưng đứng ở cách đó không xa Catherine. Mơ hồ phân biệt ra Bạch Nhĩ tên. Nàng ngẩn người. Nhất thời không có hoàn hồn, đối tượng Mạc Hộ Song vọng lại đây tầm mắt, đó là một đôi như thế nào mắt a? Giống như là hành tẩu sa mạc lữ nhân sắp bởi vì khát khô mà tử vong khi đi tới ốc đảo. Trông thấy nguồn nước, lại như là khốn cùng thất vọng, ba ngày không ăn cơm người, nhặt được vé số đột nhiên trúng 500 vạn, Mạc Hộ Song song trong mắt đột nhiên phát ra ánh sáng suýt nữa bỏng rát Catherine mắt. Một lần nữa làm Mạc Hộ Song đối Mạc gia tương lai có kỳ vọng Bạch Nhĩ. Giờ phút này, chính phủng Hoắc Dư Nhiên nhét vào nàng trong lòng ngực tiểu nãi miêu. Chân tay luống cuống, nho nhỏ một đoàn, lông xù xù, bế lên tới đặc biệt ấm áp, tiểu nãi miêu hướng về phía nàng miêu miêu kêu hai tiếng. Nghiêng đầu, làm như ở đánh giá nàng, Bạch Nhĩ không dưỡng quá miêu, nhưng xem nàng ca dưỡng quá cẩu. Tựa hồ là đói bụng cho nó ăn, khát cho nó uống, sau đó lại bồi nó chơi. Đối, nàng đến đi mua miêu lương, tiếng đập cửa vang lên, đi mà quay lại Hoắc Dư Nhiên, xách theo miêu lương cùng miêu hoa đi đến. Có lẽ là không lâu trước đây mới vừa hôn Bạch Nhĩ khóe miệng. Hoắc Dư Nhiên ánh mắt không quá tự nhiên mà từ Bạch Nhĩ trên mặt xẹt qua. duy trì chính mình mặt vô biểu tình bộ dáng, buông trong tay đồ vật, lại yên lặng chờ tay đóng cửa lại đi rồi. Bạch Nhĩ ho nhẹ một tiếng, giống như vậy là có thể miễn đi chính mình như có như không xấu hổ. Nàng đem tiểu nãi miêu bỏ vào trong ổ mèo, vuốt ve nàng sống lưng, đều là người trưởng thành rồi, vẫn là nam nữ bằng hữu, tuy rằng không danh xứng với thực, nhưng cũng là thật sự nam nữ bằng hữu. Đừng nói thân một chút khóe miệng, chính là làm thân mật nữa một chút sự tình cũng thực bình thường. Cho nên, có cái gì xấu hổ đâu. Đúng vậy, thực bình thường hành vi à. Hoắc Dư Nhiên để sát vào nàng trước mặt, kia trương quá phận gương mặt đẹp, từ Bạch Nhĩ trong đầu lại lần nữa xông ra, nàng không khỏi lại thanh thanh giọng nói, không nói qua luyến ái tệ đoan a, kiến thức thiếu. Bạch Nhĩ lấy ra di động, chụp trương tiểu nãi miêu ảnh chụp, chia nàng ở tổ quốc duy nhất bằng hữu. Nàng hỏi, Minh Cửu, đây là ta miêu, người cảm thấy ta cho nó khởi tên là gì tương đối hảo? Di động bên kia thực mau hồi, người mua. Bạch Nhĩ ánh mắt dao động một khắc, không phải, Hoắc Dư Nhiên đưa ta, như cũ hồi thật sự mau. Vậy kêu Hoắc Bạch, hoặc là Bạch Hoắc, đại biểu các ngươi tình yêu kết tinh a. Bạch Nhĩ trở về một chuỗi dấu ba chấm mơ siêu, nàng sai rồi. Liền không nên hỏi Minh Cửu, Minh Cửu, ngôn tình đều là như thế này viết a, ta nói được không đúng sao? Bạch Nhĩ đã không nghĩ lại hồi hắn tin tức, người nói, ta nên gọi ngươi cái gì đâu? Nàng hỏi tiểu nãi miêu, tiểu nãi miêu để sát vào tay nàng, vươn màu hồng phấn đầu lưỡi nhỏ liếm liếm nàng mơ u bàn tay. Yên tĩnh Hoắc ra bổn trạch nội, Hoắc Tử Văn cầm di động ở trong tay tư thế tuyệt đẹp mà xoay vài vòng sau. Ném tới Minh Cửu trên người, Minh Cửu bất chấp đau lòng di động, hắn hỏi Hoắc Tử Văn. Ai cho ta phát tin tức, ngươi trở về cái gì? Ngươi có biết hay không lộn xộn người khác đồ vật là phạm pháp? Rõ ràng không có ngoại vật trói buộc, nhưng Minh Cửu cả người không thể động đậy, cứng còng mà đứng, giống như cương thi. Hoắc Thịnh Nhiên nhịn không được hướng về phía hắn mắt trợn trắng. Ngươi thanh tỉnh điểm thiếu niên, còn lộn xộn người khác đồ vật phạm pháp, hắn vừa mới nói muốn giết chúng ta. Còn để ý phạm không phạm pháp, Hoắc Tử Văn, đánh cái thương lượng, xem ở chúng ta nhiều năm không đối phó phân thượng, ngươi không bằng đánh vượng ta. Tựa như làm ra ra cùng chính mình phụ thân Hoắc Tử chết giống nhau. Giờ phút này bọn họ hôn mê qua đi, đối phát sinh hết thảy hồn nhiên không biết, cũng không cần chịu Hoắc Tử Văn hiếp bức, thanh tỉnh mà đối diện đột nhiên hắc hóa Hoắc Tử Văn. Hoắc Thịnh Nhiên có điểm sợ hãi. Đôi khi, vô tri tương đối hạnh phúc, người có thể hay không có điểm tiền đồ. Minh Cửu khinh thường, rồi sau đó quay đầu lại hỏi Hoắc Tử Văn, đánh vượng cũng nên đánh vượng ta đi. Các ngươi Hoắc gia sự tình cùng ta không có quan hệ. Ta chỉ là một ngoại nhân, Hoắc Thịnh Nhiên, ngoặc kép, người không vì quỷ oa báo thù. Hắn giết quỷ oa, như thế nào liền cùng ngươi không quan hệ. Minh Cửu thở dài. Báo thù là báo thù, chính là, việc cấp bách là giữ được tánh mạng, báo thù cùng bảo mệnh cái nào quan trọng, người trẻ tuổi, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, báo thù sự, có thể ngày khác lại nói, Hoắc Tử Văn cười như không cười mà nhìn hai người. Không tỏ ý kiến, Hoắc lão gia tử cùng Hoắc Tử chết đã ngất xỉu đi. Đối trước mặt phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Hoắc Tử Văn tự giác vẫn là một cái hảo nhi tử hòa hảo đệ đệ. Hắn muốn chưa bao giờ là Hoắc Tử chết cho rằng Hoắc gia gia chủ. Nhưng là, mặc kệ là ai, đều khát vọng trở nên cường đại. Điểm này, Hoắc lão gia tử nhưng thật ra hiểu biết hắn. Không hổ là hắn thân sinh phụ thân. Hắn biết hắn, vì trở nên cường đại, có thể không tiếc hết thảy thủ đoạn, cho dù là hủy hoại Hoắc gia. Cho nên, năm đó, không phải hắn từ bỏ Hoắc gia, mà là Hoắc lão gia tử từ bỏ hắn. Niệm cập chuyện cũ, Hoắc Tử Văn ánh mắt biến đổi, từ không chút để ý trở nên sắc bén cùng thô bạo. Hắn tưởng biến cường, có gì sai đâu, nếu không, giờ phút này, hắn dựa vào cái gì có thể đem Hoắc gia mọi người đùa bỡn với lòng bàn tay. Hoắc Tử Văn trên mặt hiện ra âm trầm ý cười. Hoắc Thịnh Nhiên cùng Minh Cửu lẫn nhau hoảng sợ mà liếc mắt nhìn nhau. Rồi sau đó, như bọn họ mong muốn, đầu óc một ngốc, hôn mê bất tỉnh. Sau đó không lâu, Minh Cửu thân ảnh từ Hoắc gia bổn trạch từ đi ra ngoài. Hắn vừa đi, một bên móc di động ra cấp Hoắc Dư Nhiên gọi điện thoại. Nghe nói người cấp Bạch Nhĩ mua một con mèo. Có thể à huynh đệ, trừ bỏ đưa đồ trang điểm còn biết đưa sủng vật. Không hổ là ta một tay mang đại huynh đệ. Có bạn gái tự nhiên liền thông suốt. Hết chương.